Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Vì sao, Trương Tịnh An có chút hiếu kỳ? Lưu Nghiệp lại nhớ tới một sự kiện, nghiêng đầu nhìn Trương Tịnh An. Ngài còn nhớ rõ, lúc ấy Nghiệp nội lời đồn, rằng Sắt có cái bạn trai sự tình sao? Nghiệp nội một mực có truyền, rằng Sắt bạn trai địa vị rất lớn. Lúc trước cố Giang ngươi, làm giả hóa thật chiếu lên trước. Bởi vì xóa bỏ Giang Sắt ở trong đó phần diễn, còn suýt nữa dẫn đến, làm giả hóa thật không cách nào chiếu lên. Sau đó nghe nói cố Giang ngươi tự mình đánh Giang Sắt điện thoại câu tình. Cũng hứa hẹn khôi phục làm giả hóa thật bên trong Giang Sắt phần diễn. Cũng hứa hẹn tương lai Giang Sắt nguyện ý, nhưng tại hắn kịch bên trong đảm nhiệm nhân vật chính. Mới làm bộ này phiến thành công thông qua xét duyệt, Bắc Bình Thịnh Sự, khởi động máy nghi thức bên trên. Giang Sắt cũng là chính miệng thừa nhận có cái bạn trai, lúc ấy sự tình còn từng lên tin tức đầu đề. Chỉ là về sau nàng làm việc khiêm tốn, rất ít bị người chụp tới cùng bạn trai gặp mặt tình huống. Đương nhiên cũng có một loại khác tình huống, chính là Giang Sắt bạn trai địa vị coi là thật rất lớn. Cho nên không có giải trí truyền thông dám truyền bá, cho nên chuyện này cũng liền trở thành một cái truyền thuyết. Mấy năm gần đây Giang Sắt tại trong vòng giải trí phát triển được phong sinh thủy khởi. Danh khí dần dần tăng, nhưng lại chưa bao giờ cùng người từng có tai tiếng. Từ một điểm này, Lưu Nghiệp suy đoán, Giang Sắt cùng nó bạn trai hẳn là không có chia tay. Chỉ là hai người đều rất điệu thấp thôi. Ta hoài nghi, nếu như lời đồn là thật, Giang Sắt bạn trai thật sự có phần có lai lịch, đoán chừng Phùng lão gia tử đối nàng nhìn với con mắt khác. Rất có thể chính là nguyên nhân này, Trương Tịnh An không nói gì. Lưu Nghiệp nghĩ nghĩ, vừa cười hỏi, ngài hạ một bộ phim, thật có ý muốn mời ta cùng Giang Sắt hợp tác, chung quanh lực chú ý của chúng nhân bị Phùng Trung Lương cùng Giang Sắt hấp dẫn. Ngồi ở phía sau các minh tinh cũng có chút tại hướng Phùng Trung Lương phương hướng nhìn. Có chút quay đầu nhìn Phùng Nam. Không ít người mang theo xem kịch tâm thái. Lặng lẽ cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí không có ai chú ý tới. Yến hội hàng thứ hai trên chỗ ngồi. Lưu Nghiệp đang cùng Trương Tịnh An nói hợp tác. Liền ngay cả nơi xa ký giả truyền thông. Có chú ý tới bên này. Chỉ sợ cũng tưởng tượng không đến Lưu Nghiệp cùng Trương Tịnh An nói chuyện. Lấy vì bọn họ chỉ là cùng đại đa số người đồng dạng. Nói về chính là đêm nay Phùng Trung Lương ngoài ý muốn xuất hiện. Cùng Giang Sắt ở giữa quen thuộc hỗ động. Ta làm sao nhớ kỹ. Ngài bộ kịch này, nguyên bản cố ý là muốn mời Đào Sầm đây này. Tiệc tối bên trên ánh đèn sáng tỏ. Nơi xa ký giả truyền thông ngồi một loạt lại một loạt. Đập vào mắt đi tới, đều là ganh đua sắc đẹp nữ tinh cùng y quan sở sở người giàu danh lưu. Lưu Nghiệp cười tủm tỉm, một đầu mái tóc đen nhánh lấy phát dầu toàn về sau xóa. Lộ ra cái trán rộng, mặc một bộ vừa người tây phục, bên trong phối thêm tuyết trắng quần áo trong, đánh lấy nơ, lộ ra phong độ phiên phiên, nho nhã tuấn tú, hắn biểu diễn ác ma về sau. Cấp tốc gầy thân trở lại trước kia trạng thái. Hỏi xong lời này về sau. Lưu Nghiệp cười chờ Trương Tịnh An trả lời. Trương Tịnh An bộ phim mới trước kia ngay tại chu bị bên trong. Phía đầu tư đều đã thỏa đàm. Lúc trước Thế Kỷ Ngân Hà hoa phí đi rất đại lực khí. Mới đưa Đào Sầm đưa vào đoàn làm phim. Nhưng cuối cùng Đào Sầm lại rời khỏi diễn xuất. Tối diệu chính là Trương Tịnh An lại có ý làm Giang Sắt tiếp nhận vị trí của nàng. So sánh với Giang Sắt cùng Phùng Trung Lương ở giữa quen thuộc hỗ động. Lưu Nghiệp kỳ thật càng hiếu kỳ Trương Tịnh An ý nghĩ. Cũng muốn biết hắn lựa chọn Giang Sắt nguyên do. Đào Sầm cùng Giang Sắt ở giữa xung đột, người bên ngoài không hiểu rõ. Nhưng Lưu Nghiệp lại biết một chút nội tình. Lúc trước ý tịch danh đạo si xe đi vào Hoa Hạ. Từng cùng Giang Sắt từng có tiếp xúc, Lưu Nghiệp tính toán thời gian, lúc ấy Si Xe, Mê Thất Chi Thành hiện đang định giác giai đoạn. Hắn tìm kiếm được Giang Sắt, rất có thể là cho rằng nàng thích hợp một người trong đó nhân vật. Đằng sau việc này lại bị lộ ra, huyên náo vẫn còn lớn. Hạ Siêu Quần ra mặt trấn áp việc này, còn xử một cái trong vòng giải trí xú danh chiêu lấy nhà sản xuất phim làm dê thế tội. Hạ Siêu Quần mới đem tin tức này thuận lợi xóa bỏ. Mà Xí Xe thì tại sự tình phát sinh không lâu, Tấn Nhanh rời đi Hoa Hạ. Sau đó, Mê Thất Chi Thành Quan Phương phát ra tới thông cáo bên trong. Chủ yếu nhân vật đã định ra rồi, trừ sớm đã có lời đồn định ra mấy vị Hollywood minh tinh bên ngoài. Giang Sắt cũng không có đạt được cơ hội lần này, ngược lại là Thế Kỷ Ngân Hà Đào Sầm thành công lấy được nhân vật này. Lưu Nghiệp tại một chuyến này lăn lộn thời gian cũng không ngắn. Trong đó mở ám nhiều ít cũng là nhìn ra được, Giang Sắt lúc ấy hẳn là bị người âm, phía sau nàng có Hạ Siêu Quần dạng này một cái người đại diện tại. Còn có thể có người chỉnh nàng, cái này vòng tròn ai có thể làm được, số cũng đếm ra được, huống chi cuối cùng ai được lợi ích, tự nhiên cũng liền đoán được là ai động thủ, Đào Sầm đoạt Giang Sắt nhân vật, bởi vì đương kỳ xung đột nguyên nhân. Rời khỏi Trương Tĩnh An đoàn làm phim môn sơ vị này nghe tiếng toàn cầu danh đạo đang bị người chọn 3 lấy 4, về sau lọt vào Đào Sầm từ bỏ. Mà lựa chọn càng nổi tiếng tức giận đến nhiều Xí Xe, nhưng cuối cùng Trương Tĩnh An nhưng có ý đem Đào Sầm từ bỏ cơ hội đưa tới Giang Sắt trước mặt. Hai vị này Thế Kỷ Ngân Hà bên trong hai vị đã từng cộng đồng ở một cái người đại diện thủ hạ nữ. Tình quan hệ hơi có vẻ xấu hổ, Trương Tĩnh An hành động như vậy, đến tột cùng là có tâm hay là vô tình, Thế Kỷ Ngân Hà bên trong sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Lưu Nghiệp tưởng tượng đều cảm thấy có ý tứ, người đối với Giang Sắt ấn tượng như thế nào? Trương Tĩnh An không có trả lời Lưu Nghiệp, ngược lại ném ra ngoài một vấn đề tới. Hắn hỏi xong lời này, lại bổ sung một câu. Ngươi cùng với nàng từng hợp tác qua ác ma. Ta biết nếu như ngươi đối với kịch bản không cảm thấy hứng thú. Đối với Giang Sắt người này cũng không đồng ý. Ngươi là sẽ không nhận hạ dạng này một cái kịch bản, nhất là ác ma bên trong. Lưu Nghiệp vai diễn chính là một cái nhân vật phản diện nhân vật. Cái này đối với hắn mà nói là một lần rất lớn đột phá. Cho dù là hắn cố ý ma luyện mình. Nhưng nếu như Giang Sắt không đủ ưu tú, Lưu Nghiệp căn bản không có khả năng bốc lên dạng này một cái hiểm money. Nói một cách khác, Trương Tĩnh An lời này cũng là tại mặt bên trả lời Lưu Nghiệp ý tứ. Hắn bộ phim mới lựa chọn Giang Sắt làm khảo sát đối tượng. Cũng không có hắn trong tưởng tượng, có tức giận Đào Sầm lâm thời rời đi đoàn làm phim. Cố ý cho Đào Sầm khó xử nguyên nhân. Vị này đại đạo diễn cho dù là bị người so sánh về sau ghét bỏ, lại vẫn rất lãnh tĩnh phân tích ai thích hợp nhất chính mình mới phim. Cũng không có đi tranh nhất thời chi khí ý đồ, Lưu Nghiệp nghe ra ý tứ trong lời của hắn, nụ cười trên mặt liền thu liễm một chút, mặc kệ Trương Tĩnh An nói thật hay giả, nhưng hắn thái độ đã bày ra, Lưu Nghiệp tự nhiên cũng liền theo hắn lời nói, ta rất thích cùng nàng hợp tác. Hắn lúc nói lời này, thần sắc rất chân thành, giọng điệu cũng rất thận trọng, không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, cũng làm cho Trương Tĩnh An hơi kinh ngạc. Ồ, người nói một chút, Lưu Nghiệp cúi đầu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có gần 10 phút tả hữu. Còn có thời gian đem chuyện này cho chuyện xong, bởi vậy Trương Tĩnh An vừa nói xong, hắn liền nói. Quay chụp ác ma thời điểm, nàng đã tính có chút danh tiếng, người đại diện là Hạ Siêu Quần. Phía sau là Thế Kỷ Ngân Hà, có Hoa Hạ chính phủ trao tặng đặc cấp diễn viên xưng hào Thường Ngọc Hồ hộ giá hộ tống. Gọi là học đồ, có cấp trên che chở bạn trai, nàng vậy sẽ tinh đồ đã nhìn ra được trôi chảy, nhưng ta lại cảm thấy, nàng đi theo, hành động cứu viện, đoàn làm phim thời điểm thái độ là giống nhau, canh thứ nhất tương đương. Ta muốn phân phát bồi tường, tích lũy điểm bản thảo 2 ngày nữa tăng thêm thế nào? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn đem các ngươi nhất quý giá nguyệt phiếu đầu cho. Ta, dạng này giữa chúng ta hữu nghị mới có thể tiếp tục tiến hành mà. Ta thế nhưng là không thấy thỏ, không thả chim ưng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ keo kiệt người a, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.